chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, ta nguyền rủa ngươi. Tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, Vương Đại Đông nghe vậy khẽ trao mày, nhìn về phía Lý Bình ánh mắt có chút kinh ngạc, liên quan tới hấp huyết quỷ, hắn vẫn luôn tưởng rằng truyền thuyết. Không nghĩ tới trong hiện thực chân thực tồn tại không nói. Mà lại Lý Bình vậy mà so với hắn biết còn nhiều. Thực ngẫm lại cũng rất bình thường. Lý Bình thực lực có lẽ không bằng hắn. Nhưng Lý Bình là Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên. Sau lưng là toàn bộ Hoa Hạ Quốc mạng lưới tình báo. Mặc dù nói địa ngục mạng lưới tình báo cũng rất phát đạt. Nhưng dù sao không có khả năng cùng quốc gia đánh đồng. Lý Bình gật gật đầu nói, theo chúng ta đạt được tư liệu, phía Tây hấp huyết quỷ một mực là tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn vô cùng bí ẩn, liền xem như tại bọn họ nơi phát nguyên, bọn họ cũng 10 phần cẩn thận ẩn giấu đi thân phận của mình. Hấp huyết quỷ có rất nhiều đẳng cấp, cấp thấp nhất hấp huyết quỷ, thì là vừa vặn bị hấp huyết quỷ chuyển hóa tân sinh hấp huyết quỷ. Được xưng là tử tước, sau đó theo thọ mệnh gia tăng, thực lực bọn hắn cũng sẽ mạnh lên. Nghe Lý Bình lời nói, Vương Đại Đông nhất thời đối hấp huyết quỷ có sơ bộ dài. Sống càng lâu hấp huyết quỷ, thực lực thì càng mạnh, theo hạ cấp đến cao cấp, theo thứ tự là tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, thân vương, nghe nói tại thân vương phía trên. Còn có càng mạnh tồn tại, phổ thông hấp huyết quỷ, thọ mệnh mỗi tăng lên 100 năm, thực lực liền sẽ tăng cường một cái cấp bậc, mà tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, ít nhất đều là công tước cấp bậc tu vi. Nói cách khác, cái này nữ hấp huyết quỷ, chí ít tòa 400 tuổi thọ mệnh, 400 năm, dựa theo nhân loại sinh sôi tốc độ, 20 năm cũng là đệ nhất. Cũng có gần 20 thay, xác thực có thể được xưng là tổ tiên bối, đồng dạng hấp huyết quỷ, bị cọc gỗ đâm xuyên trái tim, lập tức liền sẽ chết đi. Nhưng tổ tiên cấp hấp huyết quỷ không biết, mà lại biến thành thây khô còn vô cùng cứng rắn. Bình thường lực lượng rất khó đem phá hủy, bọn họ sinh mệnh lực phi thường cường đại, có thể không kiêng nể gì cả dưới ánh mặt trời hành tàu. Cọc gỗ chỉ có thể trọng thương bọn họ, cũng không thể giết chết bọn họ. Quả nhiên, Lý Bình nói cho hết lời không bao lâu. Ban đầu vốn đã mục nát khô cạn trở thành thây khô nữ hấp huyết quỷ thân thể vậy mà lấy mắt thường. Tốc độ bắt đầu khôi phục, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, chính là lại lần nữa biến thành một cái rõ ràng người. Xem ra dị thường tà ý. Nữ hấp huyết quỷ sống tới về sau, lập tức liền muốn đem cắm ở trái tim bên trong cọc gỗ cho rút ra. Bất quá, Vương Đại Đông làm sao có thể để cho nàng đạt được. Mang trên mặt một vòng tàn nhẫn nụ cười. Không chết, vậy thì thật là tốt. Hắn chính cảm thấy cứ như vậy giết nữ hấp huyết quỷ quá tiện nghi nàng. Dám làm tổn thương hắn nữ nhân. Vậy thì phải làm tốt sống không bằng chết giác ngộ. Lúc này bắt lấy cọc gỗ phần đuôi, lần nữa hung hăng đâm vào nữ hấp huyết quỷ trái tim. A, nữ hấp huyết quỷ bộ mặt vặn vẹo đáng sợ, phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, răng nanh đều không bị khống chế bạo lộ ra. Mười mấy giây đồng hồ về sau, thân thể lần nữa giống như là bị hút khô một dạng. Biến thành một cỗ thây khô, biết được nữ hấp huyết quỷ không chết, sẽ chỉ tạm thời chết đi, chờ một lát liền sẽ lại phục sinh. Vương Đại Đông sự tình gì cũng mặc kệ, càng không thẩm vấn nữ hấp huyết quỷ. Các loại nữ hấp huyết quỷ treo về sau, liền đem nàng trên trái tim cọc gỗ rút ra. Các loại phục sinh lại đem cọc gỗ cắm, đi vào, cứ như vậy một lần lại một lần. Nữ hấp huyết quỷ mỗi lần tỉnh lại, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm oán độc. Lúc này nàng thật nghĩ đi chết, đáng tiếc muốn chết cũng không chết, đồng dạng cọc gỗ giết không để cho. Thật đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong, ta như thoát khốn, ta tất nhiên giết cả nhà ngươi. Nữ hấp huyết quỷ biết coi như cầu xin tha thứ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phát ra vô cùng ác độc chớ chú, giết cả nhà của ta. Vậy ngươi cũng phải thoát khốn lại nói, ta cho ngươi biết, ngươi cần phải may mắn ngươi hôm nay không thành công. Nếu không, ta tất nhiên muốn diệt ngươi toàn tộc. Vương Đại Đông âm u cười lạnh, sau đó lại độ đem cọc gỗ đâm vào nữ hấp huyết quỷ trái tim. Một mực lặp đi lặp lại, giết nữ hấp huyết quỷ vài chục lần, Vương Đại Đông mới mất đi hứng thú. Bất quá, hắn mất đi hứng thú, cũng không có nghĩa là hắn liền bỏ qua cô gái này hấp huyết quỷ. Hắn trực tiếp thông chi địa ngục người tới, đến lúc đó đem về đem nữ hấp huyết quỷ quan tới địa ngục bí mật trong ngục giam đi. Đồng thời ra lệnh cho người, chỉ cần chờ nàng phục sinh, liền lập tức dùng cọc gỗ đâm nàng trái tim. Tiểu hữu, dạng này không thể, theo ta được biết, loại này cấp bậc hấp huyết quỷ, đã nắm giữ thuật thôi miên, chỉ cần nhìn các nàng ánh mắt, các nàng thì có thể tiến hành thôi miên. Lý Bình gặp Vương Đại Đông chuẩn bị khiến người ta mang đi nữ hấp huyết quỷ, dặn dò, ô, vậy làm sao không thể thôi miên ta đây? Vương Đại Đông kinh ngạc nói, còn không biết có chuyện như thế. Là như vậy, hấp huyết quỷ thuật thôi miên cùng loại với một loại tinh thần công kích. Người tu vi quá mạnh không cách nào ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng người bình thường thì không giống nhau. Lý Bình ngưng trọng nói. Vương Đại Đông nghe vậy cười. Nhìn ánh mắt của nàng liền sẽ bị thôi miên. Vậy nếu là ánh mắt của nàng không có đâu? Không chút do dự, Vương Đại Đông trực tiếp theo trên mặt bàn xuất ra hai cây bút chì. Phân biệt cắm, tiến nữ hấp huyết quỷ hai mắt bên trong. Lúc này, nữ hấp huyết quỷ là thuộc về phục sinh trạng thái, tương đương với lại bị một lần cắt đầu thống khổ, gọi tiếng thê thảm đáng sợ. Muốn như thế nào mới có thể triệt để giết chết nàng? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, hiện tại nhường đất ngục người đem mang đi bất quá là kế tạm thời. Cuối cùng vẫn muốn giết chết nàng mới có thể an tâm. Dù sao nữ hấp huyết quỷ đều nói, muốn là nàng thoát khốn, hội giết cả nhà của hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình một cái uy hiếp tiềm ẩn. Loại này tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, theo nói nhất định phải sử dụng trắng cây cao su chế thành cọc gỗ mới có thể giết chết nàng. Lý Bình nói, loại cây này nơi nào có? Trước kia rất nhiều, hiện tại cơ hồ tuyệt tích. Trước mắt toàn thế giới chỉ có giáo hoàng trong viện còn có duy nhất một khỏa. Đương nhiên cũng không phải hàng trừ hắn rừng rậm nguyên thủy bên trong sẽ có. Vương Đại Đông nghe, vậy mày nhăn lại đến. Xem ra muốn giết chết cái này nữ hấp huyết quỷ tựa hồ còn có chút khó khăn. Bất quá, chỉ cần có biện pháp giết chết, hắn thì không sợ. Đại không đi tìm giáo hoàng mượn cây. Ta muốn ngươi chết, ta nguyền rủa ngươi. Nữ hấp huyết quỷ bị mang khi đi, phát ra ác độc lời thề. Có điều nàng thanh âm rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì Vương Đại Đông đã lần nữa dùng cọc gỗ đâm xuyên nàng trái tim. Đại Đông, thẳng tới địa ngục người đem hấp huyết quỷ mang sau khi đi. Trong phòng Lâm Thi Nghiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút ngốc trệ. Lúc này Vương Đại Đông trên mặt, trên thân tung tóe đầy máu tươi, xem ra dị thường đáng sợ, mà lại vừa mới đối phó nữ hấp huyết quỷ bộ dáng cũng đầy đủ đáng sợ. Chẳng những có thể sợ, còn rất tàn nhẫn, trọn vẹn giết nữ hấp huyết quỷ vài chục lần. Lâm muội muội, ngươi sợ sao? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, hỏi, ta không sợ. Lâm Thi Nghiên lớn mật đi tới, thân thủ ôn nhu thay Vương Đại Đông lau đi trên mặt vết máu. Không sợ, làm sao có thể không sợ? Lâm Thi Nghiên chẳng qua là cái nữ tổng giám đốc, tuy nhiên được người xưng là nữ thần,